Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1031, không nói nguyên nhân cụ thể. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hỏi thì có hỏi ra. Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Sau đó len lén liếc về Trình Chi Ngôn một cái. Thấp giọng nói, chỉ là không dễ nói lắm. Hửm, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại. Trong một đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô. Vừa nhìn như thế, anh mới phát hiện, cánh môi màu sắc đỏ hồng kia của Tiểu Thỏ thoạt nhìn tựa hồ còn muốn đỏ thắm hơn bình thường một chút. Em bôi son môi, sau khi Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, thuận miệng hỏi, cái gì? Tiểu Thỏ lập tức ngơ ngác một chút, vội vàng duỗi tay kéo gương trang điểm trên tay lái phụ xuống. Nhìn thoáng qua, quả nhiên, màu môi cô thoạt nhìn tươi đẹp hơn nhiều. Không cần phải nói, khẳng định là vừa rồi lúc Lâm Sở Sở hôn mình đã dính vào đi. Trong lòng Tiểu Thỏ ảo não một trận, nhưng mà tâm tình này lại không thể biểu hiện ra với Trình Chi Ngôn. Vì vậy liền cười xấu hổ nói. Ha ha ha, đúng vậy, đẹp mắt không? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại lần nữa, nghiêm túc nhìn cô một cái. Sau đó giọng thản nhiên nói, màu sắc này không phải là hết sức thích hợp với em. Nếu em thích, lần sau anh dẫn em đi chọn một màu sắc thích hợp với em hơn. Ha ha ha, cái đó, không cần không cần, Tiểu Thỏ vội vàng khoát khoát tay nói với Trình Chi Ngôn. Em chỉ là, dùng thử một chút son môi của Lâm Sở Sở, muốn xem sau khi bản thân trang điểm sẽ là cái dạng gì. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp, Tiểu Thỏ thấy anh không nói lời nào, tự nhiên cũng sẽ không nói nữa. Sau một lúc lâu, cuối cùng Trình Chi Ngôn cúi đầu mở miệng hỏi, em còn chưa nói rốt cuộc vì sao Lâm Sở Sở chia tay với Hạ Phong. Ách, chính là cô ấy cảm thấy hai người bọn họ không quá thích hợp. Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó nói với Trình Chi Ngôn. Cụ thể là nguyên nhân gì? Cô ấy không nói. Cô vừa dứt lời, Trình Chi Ngôn liền xoay đầu lại. Một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn cô. Cách chương.